Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhanh lên, trở về ấm giường, 15, tiểu kỳ quặc đến biến hình, nó như vậy đáng yêu. Vì cái gì Lê Ca không chịu cùng nó cùng nhau ngủ ngủ? Còn đem nó đơn độc ném tới đó đi, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực thở dài. Nó tiếc nuối mà nhìn phía Lê Ca, nhất định là này nhân loại đôi mắt không tốt lắm. Mới có thể xem nhẹ rớt cùng nó cùng nhau ngủ tốt đẹp, ta tha thứ ngươi. Lê Ca khóe môi hơi trừ, nó ở phạm bệnh gì? Ta biết ngươi cùng ta tách ra ngủ nhất định là bất đắc dĩ, tiểu quái nỗ lực cùng mép giường. Lo chính mình bức lải nhải. Đại buổi tối, các ngươi nhân loại đều sợ hãi. Lại không nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện ra ngoài. Cái này có thể tha thứ. Mọi người đều có nhược điểm mơ siêu. Hơn nữa, nó liếm liếm môi. Ngươi không phải bắt được ta sao? Lê Ca trầm mặc một chút. Nỗ lực khắc chế đem nó ném đến bên ngoài thùng rác xúc động. Ngươi, tiểu quái hai mắt sáng ngời. Tiến đến nàng trước mặt. Một bộ chờ khích lệ dạng. Ta có phải hay không hảo đáng yêu? Ngươi hảo tao a, sau nửa đêm thời gian, bên ngoài hạ vũ, Lê Ca dựa vào đầu giường, trong tay cầm bổn huyền màu đen notebook, đang ở xem xét mặt trên quái vật cấp bậc notebook tác dụng không chỉ có là dùng để xem xét chính. Mình giải khóa quái vật sách tranh, còn có thể biểu hiện ra tương quan quái vật cấp bậc năng lực cùng thương thế tình huống. Mỗi cái quái vật chỉ biết biểu hiện ra tiếp theo cấp quái vật năng lực cùng kém kinh nghiệm giá trị. Mà về thương thế tình huống, tại quái vật sách tranh trói định thay đổi lúc sau, sở hữu quái vật sẽ trọng sinh một lần, không chỉ có là trói định quan hệ thay đổi, sở mang thêm kinh nghiệm giá trị, năng lực, cùng với thương thế, tất cả đều sẽ khôi phục xuất xưởng thiết chí. Trọng đầu lại đến, cấp long cốt kinh nghiệm thạch đã đủ nhiều. Nhưng kinh nghiệm lan kia khung vẫn như cũ không đầy, thậm chí còn kém 4/5 khoảng cách mà ở long cốt phía dưới hạ cấp năng lực biểu hiện chung. LV2 năng lực là ngoại hình biến ảo cùng, ác long rít gào, ác long rít gào. Nhưng theo hình thể không ngừng biến đại mà gia tăng này ảnh hưởng phạm vi, nếu nói nó phía trước. Sóng âm có thể phá hủy mắt thường có thể thấy được hết thảy sự vật. Mà ác long rít gào còn lại là này thăng cấp bản. Thậm chí có thể khống chế cấp thấp quái vật mất đi hành động năng lực. Cho đến thất khiếu đổ máu mà chết mà sóng âm năng lực là cố định. Ác long rít gào năng lực là tùy ngoại hình biến hóa mà biến hóa trừ bỏ này đó ở ngoài. Notebook thượng không còn có viết mặt khác, Lê Ca tắt đi notebook. Tầm mắt đảo qua giường đuôi chính khóa lại trong chăn, đem chính mình khuất thành một đoàn ngủ ngon lành mộ quái. Cái chán ẩn ẩn làm đau, vũ bùm bùm ngầm cả đêm. Quái vật phảng phất đều nghe không thấy thanh âm này, duy độc Lê Ca đi tiểu đêm thanh âm phóng đến lại nhẹ. Nó đều có thể chuẩn xác mà bắt giữ đến, lại nửa ngủ nửa tỉnh mà lăn lại đây. Lê Ca đi nơi nào? Nó liền theo tới nơi nào, cuối cùng vẫn là Lê Ca túm nó cái đuôi. Đem bạch tuộc dường như kề sát ở chính mình trên người quái vật kéo xuống tới. Ném đến giường đuôi đi, ngoan ngoãn ở bên kia ngủ. Bằng không ta liền đem ngươi quăng ra ngoài, xem ra thật đúng là muốn lại lộng cái tiểu hoa mới được. Tốt nhất là mang khóa, bị ném về trên giường. Tiểu quái thực không cao hứng. Nó biệt nữ nửa ngày. Không tình nguyện mà dịch trở về giường đuôi, hừ hừ hai tiếng, lại quay đầu lại, vậy ngươi nhanh lên cái gì, nhanh lên, trở về ấm giường, Lê Ca, ngoặc kép, xem ra vẫn là đem nó quăng ra ngoài đi, trừ 6 giờ chỉnh, tiếng chuông chợt vang, cửa đồng thời truyền đến tiếng đập cửa, Lê Ca mở cửa. Thấy bên ngoài đứng hôm qua đưa nàng trở về hai người tổ chi nhất, về sau mỗi ngày buổi sáng 6 giờ. Rưỡi đều là ăn cơm thời gian, ta lại đây nhắc nhở ngươi một chút, nhà ăn ở lầu 1, ăn qua cơm sáng sau sẽ có an bài chia ngươi, Bình Lính nói xong. Mới xin lỗi nói, ta có phải hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Thật không có, Lê ca ngày thường thói quen đều không sai biệt là mơ siêu bất quá nàng thật là nhu nhược gật gật đầu. An bài cho ta, xin hỏi là cái gì an bài? Ta không phải các ngươi mang về tới sao? Xin lỗi, ở bên trong này trụ người. Mặc kệ là ai đều phải công tác, ngươi nếu là sẽ không đánh quái vật nói, cũng có thể lưu lại làm điểm nhẹ nhàng công tác, bất quá ngươi yên tâm, đều có báo đáp, Lê ca đành phải gật gật đầu. Nói phải đi về thu thập một chút, liền đóng cửa lại, không trong chốc lát, nàng mở cửa, đi theo binh lính xuống lầu, vừa đến sáng sớm, bên ngoài vũ liền ngừng, chỉ còn chút bọt nước còn ở tích tích rơi xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ hơi nước quăng vào giường đuôi mềm đoàn thượng. Tiểu quái cái đuôi giật giật, gian nan mà mở to mắt tầm mắt mờ mịt mà ở trong phòng chuyển một vòng, Lê ca đâu? Nó nhảy vào buồng vệ sinh, không thấy được lại nhảy đến cửa, đủ tới cửa bắt tay, dùng cái đuôi câu lấy uốn éo, thảo, khóa, nó trầm mặc một lát, theo sau. Xinh đẹp màu lam con ngươi hiện lên một đạo ám quang, tối hôm qua bởi vì Lê ca ở duyên cớ. Nó không dám tùy tiện chạy trốn, Lê ca liền tại bên người, muốn chạy cơ hội tiểu nhân đáng thương, nhưng là hiện tại không giống nhau, Lê ca không ở. Tức ảnh đao cũng không ở, nó cái đuôi gặp phải tấm ván gỗ, thong thả mà. Điện lưu thoán tiến mộc phùng bên trong, dừng lại ở lỗ chung. Tập hợp trong không khí chất môi giới, hình thành một phen chìa khóa, cắm vào khóa trong mắt, không một giây. Khóa đầu liền phát ra bánh răng cắn hợp kim loại âm siêu môn mở ra một cái khe hở tiểu quái dùng. Cái đuôi đẩy ra cửa phòng, hướng cửa lắc lư nhảy đi. Lầu một đã tễ không ít người, mỗi cái nữ hài đều ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Phảng phất kế tiếp cũng không phải muốn đi tiếp thu huấn luyện. Mà là muốn đi tham gia cái gì yến hội dường như, mà nam sĩ còn lại là một thân quân trang. Thân thể thẳng, đai lưng gian đừng mấy cái thương, ủng ống chỗ đừng một phen quân dụng tiểu đao, trong đại sảnh mỗi người đều là hai hai mà đứng. Nhất dẫn người chú ý chính là, bọn họ nhĩ gian đều tắc nhất thức quân dụng Bluetooth, ánh mắt chính đồng thời mà nhìn về phía đại sảnh nhất bên trong người, Lê ca theo tầm mắt xem qua. Đi, đại sảnh trung gian có một chương rất dài bàn ăn. Mà ở bàn ăn cuối, ngồi một người nam nhân, khuôn mặt túc thuần, mặt mày gian lộ ra cổ tàn nhẫn khí. Khi thế thấu đến bốn phía, mọi người đối hắn đều là một bộ thành phục bộ dáng, hắn là chúng ta phía trên. Tề trưởng quan, người cũng như vậy kêu hắn là được, mọi người công tác đều là hắn an bài, bên sườn binh lính giải thích nói. Mỗi ngày an bài công tác, mới có thể ăn cơm, người yên tâm đi, giống nhau nữ hài tử công tác đều sẽ không quá khó. Bằng không các nàng sẽ ăn mặc như vậy đẹp sao? Lê ca sờ sờ váy nếp gấp, nàng buổi sáng xuyên chính là váy, cũng không có đâu, di động bị đừng ở đùi dây cột thượng, khuôn mặt nhàn nhạt gật đầu, kế tiếp chính là thực chiến huấn luyện. Ta muốn các ngươi hôm nay tất cả đều ra khỏi thành. Từng người xứng hảo đội ngũ, 5 người một đội, lấy 24 giờ làm hạn định chế, ai được đến tinh thể nhiều, ai đã bị tuyển thượng, quá trình có thể thực gian nan, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một chút, chúng ta chỉ xem kết quả, tiêu chuẩn là 10 viên trung tinh, hoặc là 50 viên tiểu tinh, tự nhiên, càng nhiều, được đến hồi báo cũng càng nhiều, phương diện này. Chúng ta vẫn luôn đều không có bạc đãi quá các ngươi, lạc ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định đạt thành nhiệm vụ, nam nhân nhìn lướt qua mọi người. Ánh mắt dừng lại ở Lê ca trên người, hơi hơi nhăn lại mày. Hết chương.